Chí Tôn Tiên Đạo, chương 194, 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Châu Kiệt mang theo Tiết Lăng Vân tiến vào liễu một cái phòng nhỏ trong, này phòng nhỏ nhưng thật ra rất sưởng lượng, hai người khoanh chân mà ngồi, Châu Kiệt cho Tiết Lăng Vân ngã một chén trà xanh, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau lên đến. Này Châu Kiệt vốn là thiên đình trung đích một cái bình thường thiên binh, hắn tại 3 năm trước đây tu luyện tới rồi thiên tiên cảnh giới, vì vậy thiên đình liền đem hắn phái đến hạ giới trở thành thập vạn núi hoang đích một cái sơn thần. Vốn Châu Kiệt trong lòng rất là hưng phấn, này thập vạn núi hoang chiếm mặt đất tích lớn như vậy, hơn nữa nơi này chỉ có chính mình một cái sơn thần, nói vậy tới rồi nơi này có thể hảo hảo đích tác uy tác phúc một trận liễu, khẳng định so với thiên đình trung làm binh lính mạnh hơn nhiều lắm. Tới rồi thập vạn núi hoang sau khi Châu Kiệt mới biết được nơi này đích sơn thần có bao nhiêu sao không chịu nổi. Này thập vạn núi hoang trong yêu tộc hoành hành, nhất là trong núi có 4 cái lợi hại tới vô cùng đích yêu vương, này 4 cái yêu vương tu luyện đáo thiên tiên cảnh giới đã có mấy trăm năm liễu, bọn họ ở đây này thập vạn núi hoang trong xưng vương xưng bá, trước kia thập vạn núi hoang đích sơn thần thổ địa cũng không dám trêu chọc bọn họ, ngược lại này 4 cái yêu vương vẫn thường xuyên lấy trêu sơn thần thổ địa. Là, làm, vui, ngắn ngủn đích trăm năm gian thập vạn núi hoang sẽ chết đi thập hơn cái sơn thần thổ địa. Bởi vì nơi này quá mức, hẻo lánh, vắng vẻ, hơn nữa từ đích chỉ là mấy sơn thần thổ địa cho nên thiên đình cũng không có hứng thú đến tiêu diệt như vậy mấy yêu vương, chỉ là mỗi cách vài năm một lần nữa phái một cái sơn thần hoặc là thổ địa hạ giới. Bình thường đích sơn thần thổ địa đều có mấy kẻ dưới tay, nhưng là Châu Kiệt nhưng không có một cái kẻ dưới tay, hắn đích thượng. Mặc cho, để mặc, sơn thần đã chết ở liễu yêu vương đích trong tay thượng. Mặc cho, để mặc, sơn thần đích kẻ dưới tay cũng chết đích từ trốn đích trốn, không có cho Châu Kiệt lưu lại một người. Ai, núi này thần thật sự là không chịu nổi a, hơi không hề thận sẽ được yêu vương giết chết. Châu Kiệt thở dài nói, Tiết Lăng Vân thật không ngờ núi này thần dĩ nhiên làm đích như thế uất ức, Châu Kiệt lại nói. Lại nói tiếp này thập vạn núi hoang đô quy ta trông nom, chính là bây giờ ta căn bản là không dám tùy tiện vào thập vạn núi hoang. Ta đem sơn thần miếu kiến tại thập vạn núi hoang đích bên bờ vị trí. Là, làm, đích hay là, bất hòa, không cùng, trong núi đích này yêu tộc gặp mặt, Châu Kiệt trong lòng buồn bực nói. Thiên đình trung cũng có mệnh lệnh, hàng năm ít nhất muốn tuần sơn một lần, ta hôm nay tuần sơn liền đụng phải lang vương đích cái này kẻ dưới tay, nếu không đạo huynh cứu giúp ta hôm nay nhất định phải chết. Tiết Lăng Vân lúc này mới rõ ràng là sao lại 8V29V thế này, Châu Kiệt lại nói. Đạo huynh, không như ngươi trong lúc ta cái này sơn thần miếu trung trụ hạ đi ta núi này thần miếu coi như thanh tĩnh, so với ngươi tại đích cái kia sơn động muốn được nhiều lắm. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng đối này yêu vương cũng không phải quá sợ hãi, tay hắn trông có Hắc Huyền Đỉnh cùng Si Vưu Bảo Kiếm, mặc dù hắn cũng vừa mại vào thiên tiên cảnh giới, nhưng là Tiết Lăng Vân tự tin hắn có thực lực cùng này tu luyện hơn 10 năm thậm chí thượng trăm năm đích thiên tiên tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Tiết Lăng Vân trong lúc cái này sơn thần miếu trung ở xuống tới, hắn mỗi ngày vẫn đang là tĩnh tu thanh thành nói tâm quyết ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Châu Kiệt nói chuyện với nhau một trận, cuộc sống cũng không có trước kia vậy buồn tẻ liễu. Trong nháy vừa là nửa năm đích thời gian trôi qua liễu Tiết Lăng Vân đích tu luyện tốc độ quả thật kinh người, này nửa năm trong hắn trong cơ thể đích tiên lực ma khí dĩ nhiên vừa tăng trưởng liễu gấp đôi. Tiết Lăng Vân chính mình chỉ là vui mừng lẫn sợ hãi không thôi, hắn cho rằng rất trọng yếu đích một cái nguyên nhân là tiên giới đích thiên địa linh khí mật độ thuần độ đô cực cao, hắn cũng không biết nói tiên giới đích bình thường thiên tiên tu luyện tốc độ so với hắn chậm đích đa. Giống Châu Kiệt đã mại vào thiên tiên cảnh giới tam năm liễu, nhưng là Châu Kiệt cùng 3 năm trước đây cũng không có quá lớn đích bất đồng, hắn đích thực lực tăng trưởng đích rất thong thả. Nếu có người đem Tiết Lăng Vân đích tu luyện tốc độ để lộ ra đi, khẳng định sẽ khiếp sợ tiên giới đích. Này thiên Tiết Lăng Vân đang ở ngồi xuống tĩnh tu, đột nhiên Châu Kiệt đi đến, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng đích mở hai mắt, Châu Kiệt cười nói. Tiết huynh đệ ta cảm giác của ngươi tu vi hình như vừa tăng tiến liễu rất nhiều, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện đích. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Châu huynh tới tìm ta có chuyện gì không? Châu Kiệt gật đầu, nói. Là có một việc, mấy tháng trước ta đem Tiết huynh đệ đi tới sơn thần miếu đích tin tức thượng báo liễu thiên đình, hôm nay thiên đình cho ta một cái hồi thơ, thiên đình trung đã nhâm mệnh Tiết huynh đệ. Là, làm, thập vạn núi hoang đích thổ địa thần liễu. A Tiết Lăng Vân lắp bắp kinh hãi, nói. Châu huynh, người nói cái gì? Ta được nhâm mệnh, là, làm, thập vạn núi hoang đích thổ địa thần liễu. Châu Kiệt ha ha cười, nói. Đúng là như thế, mặc dù đang này thập vạn núi hoang trung làm thổ địa có chút nguy hiểm, nhưng là tiết huynh đệ ngươi sau này hay là thiên đình đích người, này tổng so với làm một cái tán tu mạnh hơn một ít. Mấy tháng trước Tiết Lăng Vân nói cho Châu Kiệt chính mình là không môn không phái, Châu Kiệt trong lòng đã đem Tiết Lăng Vân trở thành liễu một cái tán tu. Mặc dù tiên giới cũng có đại lượng đích tán tu tồn tại, nhưng là tán tu đích địa vị luôn so ra kém này thế lực lớn trung đích người tu chân. Châu Kiệt cho rằng Tiết Lăng Vân trở thành thiên đình đích thuộc hạ cũng không sai, so với làm một cái không môn không phái đích tán tiên còn muốn được một ít. Thiên đình đối thập vạn núi hoang cái này địa phương không chút nào để ý, này địa phương địa nghiễm người hy, hơn nữa tới gần Bắc Câu Lô Châu, cơ hồ không có cái gì sản vật, vì tiểu nơi này đích yêu vương cũng không có gì ý nghĩa. Đi thường nơi này đích sơn thần thổ địa đều là tùy ý phái xuống tới đích, lần này đây bởi vì thật sự không ai nguyện ý ở chỗ này làm thổ địa thần, cho nên cận là an bài liễu một cái sơn thần. Nếu như không có phát sinh đại sự, thiên đình là tuyệt sẽ không chú ý tới nơi này đích. Châu Kiệt đề cử Tiết Lăng Vân làm nơi này đích thổ địa thần, thiên đình trung đích này quan viên không hề nghĩ ngợi sẽ cùng ý liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Châu Kiệt chỉ là một cái nho nhỏ đích sơn thần, tiên giới trong giống hắn như vậy đích sơn thần thổ địa chừng triệu vạn cách, cho nên hắn đích báo cáo tại mấy tháng sau khi mới bị người chú ý tới, vì vậy thiên đình lập tức liền nhâm mệnh Tiết Lăng Vân. Là, làm, thập vạn núi hoang đích thổ địa thần liễu. Châu Kiệt từ trong lòng lấy ra liễu một cái nho nhỏ đích ngọc bài, tại ngọc bài đích mặt trước điêu khắc thập vạn núi hoang, tại ngọc bài đích mặt sau còn lại là có khắc. Thổ địa, hai cái chữ nhỏ, Châu Kiệt đem ngọc bài đưa cho Tiết Lăng Vân cười nói. Đây là của ngươi lệnh bài liễu, sau này ngươi ta huynh đệ liền. Phân biệt, chia tay, là nơi này đích sơn thần thổ địa liễu, này thập vạn núi hoang đô quy chúng ta trông nom liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng chỉ cảm thấy có chút xuất hồ ý liêu, chính mình bây giờ dĩ nhiên thành thiên đình tại hạ giới đích một cái thổ địa thần, thật sự là thật không ngờ. Hắn kết quả liễu cái kia ngọc bài, tò mò đích nhìn một chút, phát hiện ngọc bài đích chất địa rất là cứng rắn, tại ngọc bài trong có một nho nhỏ đích trận pháp. Châu Kiệt vừa làm cho Tiết Lăng Vân đem huyết tích đáo ngọc bài thượng xem như lấy máu nhận chủ. Tiết Lăng Vân bắn ra liễu một giọt máu tươi rất nhanh sấm vào ngọc bài trong, theo ngọc bài thượng tản mát ra một trận nhàn nhạt đích thanh quang. Châu Kiệt cười nói, tốt lắm, cái này từ ngươi liền chính thức trở thành thập vạn núi hoang đích thổ địa thần liễu. Thiên giới trong còn có một khối đồng dạng đích ngọc bài, lấy máu sau khi thiên giới đích nọ khối ngọc bài cũng sẽ tới lúc của ngươi tin tức đích. Nga, Tiết Lăng Vân rất là tò mò, nguyên lai này ngọc bài cùng thiên giới còn có liên lạc, không biết đây là một loại cái gì cũng đích đạo pháp. Tiết huynh đệ, nếu ngươi đã trở thành thập vạn núi hoang đích thổ địa liễu, có chút lời ta liền phân phó ngươi liễu. Châu Kiệt trịnh trọng đích mở miệng nói. Tiết Lăng Vân ngẩn người, nói, là cái gì lời chứ? Châu Kiệt mỉm cười, nói, những lời này ta trước kia cũng với ngươi nói qua, hay là thập vạn núi hoang trung có bốn cái yêu vương vạn vạn không thể làm cho bọn họ đích kẻ dưới tay cũng tốt nhất không cần làm cho. Này bốn cái yêu vương, phân biệt, chia tay, là phía đông đích hổ vương, phía tây đích báo vương, nam vừa đích lang vương, bắc vừa đích heo rừng vương. Này bốn cái yêu vương tại thập vạn núi hoang ngây người mấy trăm năm liễu tu vi cao siêu, bọn họ đích kẻ dưới tay đều có rất nhiều thiên tiên cao thủ. Hơn nữa ta nghe nói này bốn cái yêu vương hay là kết nghĩa huynh đệ, bọn họ vẫn phân biệt, chia tay, cho chính mình nổi lên một cái tên, lang vương bảo lý lang, hổ vương bảo lý hổ, báo vương bảo lý báo, heo rừng vương bảo lý chư. Tiết Lăng Vân thổi phù một tiếng cười ra tiếng đến, nói. Vì sao bọn họ đô họ Lý A, không biết đích người còn tưởng rằng bọn họ là thân huynh đệ chứ? Ha ha ha ha, Châu Kiệt ha ha cười, nói, nọ chỉ là bọn họ thuận miệng khởi đích một cái tính thị cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Bởi vì, này bốn cái yêu vương kết nghĩa trở thành huynh đệ, cho nên bọn họ cho rằng hẳn là có một cộng đồng đích tính thị cuối cùng bọn họ tuyển định đích Lý. Tiết Lăng Vân lúc này mới hiểu rõ, Châu Kiệt vừa vỗ vỗ Tiết Lăng Vân đích bả vai cười nói. Sau này ngươi ta hay là khó khăn huynh khó khăn đệ liễu, trừ ra hàng năm đô phải tuần sơn một lần ở ngoài, khác đích thời gian đứng ở nơi này có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.